Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 397, vô tình gặp gỡ Ngũ Liên, sẽ bị nghiền, gocchuyenaudio.com, trong đầu nàng ông một tiếng, làm sao có thể, loại này cười giỡn không buồn cười, ta hiểu biết rõ ngươi là vì để cho chẳng phải thống khổ, nhưng là, ấm lòng ta thật đúng là, Nam Cung Nghiêu đỡ bả vai của nàng, nhìn chằm chằm con ngươi của nàng, nghiêm túc nói, ta nhớ được rất rõ ràng, đêm đó tất cả, muốn ta nói cho ngươi biết sao. Thái độ của hắn, khiến Úc Noãn Tâm đột nhiên ý thức được hắn là nghiêm túc, người nam nhân kia thật sự là hắn. Nàng thật lâu không cách nào tiếp nhận sự thật này, tiêu hóa này làm người ta khiếp sợ tin tức trong đầu loạn thành một đoàn. Làm sao có thể thế nào, làm sao có thể sẽ là ngươi? Ngươi không phải hy vọng là ta sao? Không phải ta chỉ phải. Ta hiểu biết rõ ngươi nhất thời không có biện pháp tiếp nhận, ta cũng vậy, không thể tin được trên thế giới sẽ có trùng hợp như thế chuyện tình. Đêm đó nữ nhân lại là ngươi. Nhưng có lúc vận mạng an bài chính là chỗ này sao, kỳ diệu cũng như vậy dày vò. Một đêm kia ngươi cho ta cảm giác rất mỹ diệu, cho nên ta nhớ được rất rõ ràng. Trên thực tế, nếu như không phải là ngươi đi được nhanh như vậy, ngươi có thể đã thành công ta, này chuyện xưa lại hoàn toàn bất đồng chứ. Nam Cung Nghiêu thâm tình nhìn nàng, vuốt ve gương mặt của nàng, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, vô luận chuyện lấy phương thức gì triển khai, cuối cùng kết cục cũng sẽ giống như bây giờ, chúng ta hạnh phúc ở chung một chỗ. Đè ở trong lòng hai người nhiều năm tảng đá lớn, đồng thời rơi xuống, lẫn nhau cũng nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Úc Noãn Tâm không nhịn được hồng vành mắt, đột nhiên rất cảm ơn. Mặc dù trời cao an bài như thế hành hạ bọn họ thật lâu, cũng làm cho lẫn nhau hận qua đối phương, nhưng chính là đã trải qua đau khổ mới để cho tình cảm của hai người càng thêm chân quý, càng thêm tin chắc có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Còn có một sự kiện vốn là không nên để cho ngươi biết, nhưng ta nhớ ngươi có quyền biết thật tình. Trả cái người này khoản giao dịch phí người của, là Úc Thấy Hùng. Úc Noãn Tâm cả kinh nửa ngày nói không ra lời, nhưng hồi lâu cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận sự thật này. Đêm đó người của là Nam Cung Nghiêu, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra, là Úc Thấy Hùng mua thân thể của nàng, lại có cái gì không thể nào. Chỉ là không khỏi lại một lần nữa cảm thán số mạng trêu người, cho nàng tiền trả tiền chữa bệnh, hẳn là hắn. Cuối cùng, lại không có thể cứu sống mẹ, đây là nàng tiếc nuối lớn nhất. Ta chạy tới bệnh viện thời điểm, mẹ ta đã không được, cho nên này bút tiền thuốc thang, ta ẩn danh quyên cho từ thiện cơ cấu. Dùng thân thể đổi lấy tiền, ta không muốn. Trước khi lâm chung, mẹ ta nói cho ta biết, Úc Thấy Hùng là của ta phụ thân, cũng để cho ta nhất định phải nhận thức trở về hắn. Ta rất tin không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, hắn không quan hệ với ta. Cho nên ngươi bây giờ cũng không biết ngươi cha ruột là ai. Nàng lắc đầu một cái, nhưng ta đã không muốn đi truy cứu những thứ này, là ai cũng không quan trọng. Bất kể như thế nào, đều là của mẹ ta quyết định, ta tin tưởng nàng rất thích ta, cái này đã đầy đủ rồi. Người có thể nghĩ như vậy tốt nhất, có một số việc nhìn đạm nhất chút, mình có thể so với giác khinh lỏng, vô vị truy cứu, cho mình áp lực quá lớn. Ừ, ta hiểu biết rõ, hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi, còn có Tiểu Thiên, hào hào ở tại cùng nhau. Những thứ khác thật đều không quan trọng, nàng phải làm, là bắt. gocchuyenaudio.com, được hạnh phúc trước mắt, quá khứ liền để cho nó là quá khứ. Mấy ngày sau, Úc Noãn Tâm bởi vì thân thể có chút không thoải mái, đi khoa phụ sản kiểm tra, không nghĩ tới xếp hàng thì sẽ gặp phải Ngũ Liên. Hai người cũng sửng sốt một chút, còn là Ngũ Liên trước phản ứng kịp, xong nàng cười cười, trùng hợp như thế. Ừ, hắn lấy ra thân thể, để cho nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Không khí chợt có chút trở nên lúng túng. Làm sao ngươi sẽ đến này? Linh Lung đau bụng kinh, ta cho nàng lấy thuốc. À, rất thân thiết, so sánh với nàng vì ta làm, đây không tính là cái gì. Xem ra các ngươi tình cảm rất tốt, tháng sau chuẩn bị kết hôn, Ngũ Liên tiếu tiếu, nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể tới tham gia hôn lễ. Hảo, ngươi thì sao, tới khoa phụ sản làm cái gì? Úc Noãn Tâm cúi đầu, có chút né tránh, đau bụng kinh, ta nói rồi, ngươi không phải sẽ gạt người, mang thai, đúng không? Úc Noãn Tâm cả kinh, không nghĩ tới hắn hiểu rõ như vậy, mình chỉ có thể gật đầu. Ừ, chúc mừng ngươi, cảm ơn, cho nên ngươi cùng Nam Cung Nghiêu tính toán phục hôn. Còn không biết, nhìn lại đi, vẫn là hắn lợi hại, cư nhiên đem ngươi từ Hà Lan đuổi trở về, cam tâm tình nguyện cùng hắn trương đài vịnh. Ta đi bệnh viện xem qua ngươi, cảm giác hắn và trước kia không giống nhau, ta là chỉ. Không có chán ghét như vậy, hắn là bất đồng, ừ, giao ngươi cho hắn, ta cũng vậy yên tâm. Hắn mỉm cười, có lẽ ta không có tư cách nói lời như vậy. Hai người cũng trầm mặc thật lâu, không biết nên nói gì. Làm thầy thuốc kêu tới mình tên tuổi, Úc Noãn Tâm như nhặt được đại xá, vậy ta đi vào trước. Ừ, kiểm tra xong, thật may là không có gì đáng ngại, tất cả bình thường. Lúc đi ra, đã không thấy Ngũ Liên, Úc Noãn Tâm vừa muốn thở phào một cái, không nghĩ tới ở cửa bệnh viện gặp hắn, nghiêng dựa vào tường hút thuốc lá. Giống nhau trong ấn tượng của nàng như vậy yêu nhã, là một tuyệt thế phương hoa nam nhân. Lui tới nữ nhân, ánh mắt cũng vững vàng rằng co tại trên người của hắn. Ngươi còn chưa đi, chờ ngươi, tay nàng chỉ căng thẳng, có chuyện gì sao? Không có gì, liền muốn xem ngươi. Thấy nàng khẩn trương, Ngũ Liên nhạo báng. Yên tâm, ta như là đã quyết định kết hôn, liền đại biểu đối với ngươi hoàn toàn đứt niệm tưởng. Nếu như ngươi cùng Nam Cung Nghiêu phục hôn, ta nhất định đưa lên đại hồng bao. Cảm ơn, hai người đang ở cửa bệnh viện, câu có câu không tán gẫu chút cuộc sống vụn vặt, bất chi bất giác sắc trời liền tối xuống. Úc Noãn Tâm không mở miệng không được cắt đứt ta phải đi. Cách chương.